Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 223, thủ tịch đại đệ tử chi tranh. Thượng, Thiên Cơ Tông trưởng môn nói vừa xong, Trình Thanh Hàn liền lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta cự tuyệt." Thiên Cơ Tông trưởng môn kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Đối Hồ Cổ nói: "Đây chính là đại trưởng lão truyền tin trở về cái kia cuối cùng đệ tử." Hồ Cổ gật đầu, nghi hoặc hỏi Trình Thanh Hàn nói: "Đồ đệ, vì sao ngươi muốn cự tuyệt? Ngươi biết thủ tịch đại đệ tử ý vị như thế nào? Đây là tuyệt đối vinh quang. Tương lai trưởng môn sư huynh muốn từ chức. Như vậy, thủ tịch đại đệ tử chính là đương nhiên đời tiếp theo trưởng môn." Thiên Cơ Tông trưởng môn phụ họa, nói: "Đúng, sư điệt, cái này thủ tịch đại đệ tử nói đến thật chính là đời tiếp theo trưởng môn. Bao nhiêu người có cơ hội này mà không được. Hôm nay ngươi và Tề Thái đều là ta Thiên Cơ Tông đắc ý nhất cuối cùng đệ tử. Bản trưởng môn mới nguyện ý cho cơ hội này. Ta biết, nếu như là thủ tịch đại đệ tử, như vậy, thì tương đương với ta mặc kệ làm cái gì, đều phải đứng ở tông môn, lấy tông môn quyền lợi làm điểm xuất phát." Trình Thanh Hàn khẳng định nói. Hồ Cổ cười nói: "Đó là đương nhiên, coi như thủ tịch đại đệ tử, người đại biểu chính là chúng ta Thiên Cơ Tông đời sau đang thịnh chiến lực. Trừ ngươi mỗi ngày nhất định phải tu hành cùng học tập ở ngoài, ngươi còn thường cách một đoạn thời gian lấy thủ tịch đại đệ tử thân phận đối mặt tông môn khác bái phỏng. Còn đây chính là vấn đề chỗ ở. Ta làm không được điểm ấy. 3 năm sau đó, ta nhất định sẽ đi theo sư phụ cước bộ đi trước cực hàn chi địa." Trình Thanh Hàn cắt đứt Hồ Cổ lời. Nói, Hồ Cổ giật mình nói: "Ngươi muốn đi cực hàn chi địa? Ngươi đi cái kia làm cái gì?" "Ta muốn cứu người, ta nhị ca, hắn đã chết, thế nhưng thân thể hoàn hảo." Trình Thanh Hàn cũng không giấu giếm. Hồ Cổ, Thiên Cơ Tông trưởng môn và nhị trưởng lão Mạc đạo tử đều là hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Hồ Cổ lại nói: "Đồ đệ, vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tại trong 3 năm này sẽ vì sư khôi lỗi thuật truyền thừa tiếp. Cái này ta đã có người chọn. Hơn nữa ta muốn sư phụ ngươi nên cũng sẽ thỏa mãn." Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Hồ Cổ càng hiếu kỳ hơn nói: "Nguyên lai ngươi sớm làm tốt dự định." "Là ai? Tại sư phụ nhận thức ngươi, có thể vượt lên trước ngươi nên là không có có." Một bên Mạc đạo tử vẻ mặt xem thường. Tề Thái lại nhịn không được: "Mình bị sư phụ khen 1 vạn năm khó gặp thiên tài." Hồ Cổ lại nói: "Không ai có thể vượt lên trước chính hắn cuối cùng đệ tử Trình Thanh Hàn. Hắn làm sao có thể nhẫn? Làm một vương tử, tại sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình tôn nghiêm cùng thực lực gặp người khác khiêu chiến?" Hướng Hồ Cổ ôm quyền xá, Tề Thái nói: "Đại sư bá, lời này của ngươi Thái không dám tán thành." Hồ Cổ quay đầu qua, liếc mắt nhìn Tề Thái nói: "Bản tọa ngược lại là quên, đây là nhị sư đệ trong miệng vạn năm thấy một lần thiên tài. Vừa lúc, bản tọa cũng tường tế tế giới thiệu bản tọa cuối cùng đệ tử." Hồ Cổ chỉ vào Trình Thanh Hàn, đối Thiên Cơ Tông trưởng môn và Mạc đạo tử nói: "Trưởng môn sư huynh, nhị sư đệ, đây là ta cuối cùng đệ tử." "Ha ha, đúng dịp, ta đồ đệ này cũng có một cái xưng hô. Bất quá, cũng không Tề Thái vương tử như thế thanh thế to lớn." Hồ Cổ nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Nói thế nào?" Mộ Hàm Hương nói: "Đây là quê hương ta nổi tiếng sự tình. Phu quân ta là 5000 năm bất thế xuất kỳ tài." "Như thế có ý tứ. Một cái vạn năm thấy một lần, một cái 5000 năm bất thế ra. Đến cùng cái kia mới là thật." Thiên Cơ Tông trưởng môn cười nói. Mạc đạo tử đánh giá Trình Thanh Hàn nói: "Hạ cấp đạo tông, ngươi tu luyện khôi lỗi thuật bao lâu?" "Không đến 2 tháng, theo sư phụ mới bắt đầu." Trình Thanh Hàn đàng hoàng nói. Mạc đạo tử mặt không chút thay đổi, lại nói: "Vậy ngươi trước đó khẳng định nghiên cứu qua khôi lỗi thuật, hoặc là đối khôi lỗi thuật rất hiểu a? Bằng không, ngươi làm sao vào khỏi đại sư huynh của ta lên tiếng?" ta đi qua sư phụ khảo hạch mà thôi. Trình Thanh Hàn nói. Mạc đạo tử mơ hồ có chút nộ buồn bực nói. Đó còn là nói rõ trước ngươi đối khôi lỗi thuật tràn đầy nghiên cứu. Bằng không ngươi làm sao đi qua đại sư huynh của ta khảo hạch. Nói đi, ngươi khôi lỗi thuật đạt được tầng thứ gì? Bản tọa tìm được Tề Thái trước đó. Hắn mặc dù không có chính thống tu luyện khôi lỗi thuật. Nhưng mà hắn cấp độ đã đạt được ếch ngồi đáy giếng. Trình Thanh Hàn nói. Trước đó ta tu luyện là cung tiễn thuật, phù triện thuật cùng tuần thú thuật. Cũng không có tu luyện khôi lỗi thuật. Đối khôi lỗi thuật rốt đặc cán mai. Hắc, ngươi hồ lộng ai đó? Đối khôi lỗi thuật rốt đặc cán mai. Ngươi làm sao đi qua đại sư huynh khảo hạch? Mạc đạo tử tức giận. Nộ hướng hồ cổ. Đã thấy hồ cổ vẻ mặt cười tủm tỉm dáng vẻ. Mạc đạo tử cảm giác mình bị vũ nhục thông minh. Đè nén phẫn nộ. Mạc đạo tử mặt âm trầm nhìn về phía hồ cổ nói. Đại sư huynh. Ngươi cái này cuối cùng đệ tử tâm tính tựa hồ cũng không quá tốt. Ở ta nơi này cái sư thúc trước mặt, cũng nói như thế không đứng đắn sao? Bản tọa đường đường một cái trung cấp đạo thánh, gặp qua khôi lỗi thuật thiên tài không đếm hết. Chưa từng nghe nói qua lần đầu kết bạn khôi lỗi thuật người, là có thể đạt được dần dần đến biên cấp độ. Nếu như bản tọa nhớ không lầm lời nói, đại sư huynh ngươi thật là đã sớm nói. Không phải là đến dần dần đến biên không thể làm ngươi cuối cùng đệ tử. Cũng là bởi vì dạng này. Bản tọa làm chuẩn thái tài hoa bộc lộ. Rời dần dần đến biên lại là chỉ cách một chút. Mới vốn chuẩn bị đưa hắn đề cử cho đại sư huynh ngươi. Nhị sư đệ đừng nóng giận. Ta đồ đệ này mặc dù nói chuyện có chút thẳng. Thế nhưng xác thực không có nói sao. Hắn tại gặp phải bản tọa trước đó. Xác thực chưa có tiếp xúc qua khôi lỗi thuật, cũng xác thực không có đạt được dần dần đến biên cấp độ. Bất quá, hắn xác thực phù hợp. Không, là vượt xa quá bản tọa đối cuối cùng đệ tử yêu cầu. Riêng là từ Tây Thục qua đây đoạn đường này, bản tọa càng là cảm thấy tìm đối người. Hồ cổ vuốt vuốt chòm râu nói, xem Mạc đạo tử còn muốn tức giận, mà Tề Thái cũng vẻ mặt phẫn nộ thần tình. Thiên Cơ Tông trưởng môn hợp thời chen miệng nói. Bất kể như thế nào. Vẫn là câu nói kia. Tự lấy thủ tịch đại đệ tử coi như tiền cược. Trình Thanh Hàn còn muốn lên tiếng. Thiên Cơ Tông trưởng môn nói. Ngươi không cần cự tuyệt. Đã ngươi quyết định 3 năm sau đó đi trước cực hàn chi địa. Như vậy, tại đây trong vòng 3 năm, ngươi vẫn là thủ tịch đại đệ tử. Bất quá. Ngươi được đưa ngươi cho rằng thích hợp truyền thừa đại trưởng lão một đời sở học người mang đến. Nơi đây, chỉ cần đi qua bản trưởng môn cùng trưởng lão khác giám định. Xác thực thích hợp, như vậy, ngươi 3 năm nay liền có thể mang theo hắn chung quanh đi lại. Cũng đem đại trưởng lão sở học toàn bộ dạy cho hắn. Làm được điểm ấy, 3 năm sau đó, ngươi chạy tới cực hàn chi địa lúc. Đưa hắn ở lại bên trong tông môn đảm đương thủ tịch đại đệ tử. Mà ngươi có thể rời đi. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi được có năng lực này lên làm thủ tịch đại đệ tử. Mạc đạo tử cười lạnh nói. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương lần nữa đối mặt liếc mắt. Hai người đều gật đầu. Nếu có Thiên Cơ Tông cái này hậu thuẫn tại. Lại lau đi tất cả có thể tổn thương tới đến Trình Tư Viễn tai họa ngầm tại. Hai người bọn họ đi trước cực hàn chi địa xác thực không có buồn phiền ở nhà. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Thiên Cơ Tông trưởng môn và Mạc đạo tử nói. Tốt, đệ tử Trình Thanh Hàn tiếp thu tỉ thí lần này. Thiên Cơ Tông trưởng môn nhìn về phía Tề Thái. Tề Thái ngẩng cao đầu sọ. Liếc liếc mắt Trình Thanh Hàn nói. Đệ tử không có lý do gì không đáp ứng. Thiên Cơ Tông trưởng môn cười ha ha. Nói, đã như vậy, vậy thì triệu tập tại tông môn sở hữu đệ tử cùng trưởng lão. Chuẩn bị tỉ thí a. Thủ tịch đại đệ tử xác định chuyện này. Đương nhiên muốn mọi người cùng nhau chứng kiến mới có quyền uy. Hồ cổ cùng Mạc đạo tử nhất tề ôm quyền nói. Cảm ơn trưởng môn sư huynh. Thiên Cơ Tông trưởng môn hướng phía cung điện một ngụm dắt cao gần 3 trượng có thừa chuông đồng. Đi tới, vừa đi vừa nói. Bản trưởng môn chỉ là cho bọn hắn một cơ hội mà thôi. Cũng là cho toàn tông đệ tử một cơ hội. giả sử có đệ tử tự nhận là có thể vượt lên trước bọn hắn. Như vậy thủ tịch đại đệ tử tự nhiên rơi vào trên đầu hắn. Nói, Thiên Cơ Tông trưởng môn hướng phía chuông đồng xa xa đĩa. Mà, vung ra một trưởng lại một trưởng. Hư không đột nhiên xuất hiện từng cái trưởng ấn đánh vào chuông đồng trước trên côn gỗ. Từng tiếng, đồ thế chấp, làm tiếng vang tại toàn bộ dược phong bầu trời vọng lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.